Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Hồi thứ 11. Bài kiếm tiên đao. Thanh kiếm này kỳ hình dị dạng, chẳng những thân kiếm cực ngắn mà vừa dẹp vừa bằng, không có sóng kiếm, lớn gấp đôi kiếm thường. Thoạt nhìn thì chẳng khác nào hỗn nguyên bài, không giống với lợi kiếm. Hai gã, một tăng một đạo, một cao một thấp, kỳ dị khó tả này, sử dụng vũ khí cũng cổ quái như diện mạo của hai gã. Một dài một ngắn, một rộng một hẹp. Trác Trường Khanh tuy kiến thức về võ học cực kỳ uyên bác, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ vũ khí nào lạ lùng đến như vậy. Trong nhất thời, chàng không khỏi ngẩn người ngơ ngác, ánh mắt không rời khỏi đao kiếm của hai gã kia một khắc. Trong bóng đêm, chỉ thấy một béo một gầy, một thấp một cao, cầm trong tay hai thứ vũ khí cổ quái. Tinh quang sáng ngời, bạc trắng như kim ngân, chiếu thẳng vào mắt Trác Trường Khanh. Cả hai thứ vũ khí đều cơ hồ ánh lên thứ ánh sáng ma quái và khát máu. Đạo sĩ thấp béo lại xì ra một tiếng, tay khẽ vung lên đem theo một làn sáng xanh lẻ. Thân hình cụt ngủn mà béo ục ịch của đạo sĩ lại di động cực kỳ nhanh nhẹn, khinh linh. Vì vậy, thân hình của hắn mỗi lúc một tiến gần Trác Trường Khanh hơn. Gã cười nhạt rồi nói, ngươi còn chưa nhớ ra bọn ta là ai sao? Xem ra sư phụ ngươi cũng là một kẻ hồ đồ, đến tên tuổi của hai người bọn ta mà hắn cũng chưa bao giờ nói một lần nào với ngươi cả. Trác Trường Khanh lúc nhỏ gặp tai họa, song thân đều bị thảm sát. Nếu chẳng phải ân sư Tư Không lão nhân nuôi nấng và truyền thụ võ công, thì chàng làm sao có được ngày nay. Ân huệ của sư phụ nặng như núi, tình cảm của chàng đối với Tư Không lão nhân cũng cực kỳ nồng hậu, sâu sắc. Thế mà lúc này, lão đạo sĩ thấp béo kia dám mở miệng thóa mạ ông. Chàng không kiềm được lời giận, cuồn cuộn bốc lên. Nhưng mười mấy năm khổ luyện tại Hoang Sơn cùng với bản tính vốn thận trọng khiến chàng lúc này cố gắng đè nén lửa giận, không đem sự nóng giận biến thành lời nhục mạ kẻ khác. Chàng lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt ngước lên dường như không thèm đếm xỉa gì đến hai thứ vũ khí kỳ hình quái dạng, một đao một kiếm và hai cao thủ võ lâm có hình dáng cổ quái, một tăng một đạo kia. Sự khinh mạn này của Trác Trường Khanh quả nhiên khiến cho khuôn mặt nung núc những thịt của đạo sĩ thóc béo nhăn nhúm lại. Nguyên một tăng một đạo này tuy xem ra ngôn bất xuất chúng, diện bất kinh nhân, nhưng cũng là những nhân vật 30 năm trước từng khuấy động võ lâm giang hồ. Năm xưa tăng đạo hai gã ẩn hiện trên đường Hà Sóc cùng hai thứ vũ khí kỳ hình quái dạng, gây ra không biết bao nhiêu là sự kiện kinh hồn động phách. Người trong võ lâm tuy không biết mặt mũi của hai gã này, nhưng chỉ cần nhắc tới bài kiếm tiên đao, số phật, bảng tiên thì không ai là không biết. Nguyên nhân danh xưng này đương nhiên là do hai thứ vũ khí hiếm thấy ở trong võ lâm kia gây ra. Sự xuất thân của hai gã đã không giống nhau, đương nhiên tính tình cũng khác biệt. Bài kiếm trong tay bảng Thuần Dương là xuất thần từ Linh Chấn kiếm phái ở Sơn Đông. Trong mặt mà bắt hình dong, kiếm pháp hiển nhiên là dương cương. Còn Sấu Di Đà lại là đệ tử chân truyền của Ngũ Đài. Bạn Thuần Dương tham ăn tham tài, Xấu Di Đà háo sắc háo danh, hai gã xuất thân và tính nết khác nhau hoàn toàn, nhưng nhiều năm nay vẫn kết giao và sống chết có nhau. Sau đó Trác Hạo Nhiên lường lấy võ lâm hành hiệp giang hồ. Trong một lần hành hiệp, Trác Hạo Nhiên gặp hai gã này đang gây án, mà thủ đoạn lại vô cùng tàn khốc độc hiểm, cho nên trong một cơn giận, Trác Hạo Nhiên bèn ra tay giúp đỡ họ Trương. Võ công hai gã tuy cao nhưng vẫn không phải là đối thủ của Trác Hạo Nhiên. Sau khi bị Trác Hạo Nhiên đánh trọng thương, cả hai bèn trốn biệt tích, không ló mặt ra giang hồ nữa. Hơn 10 năm nay, hai gã chưa từng xuất hiện tại một lần nào trong võ lâm. Cho đến lần này, Hồng Y Nương Nương Xú Nhân Ôn Như Ngọc mới kiếm được hai kẻ cường tặc năm xưa, xưng hùng xưng bá một thời. Cả hai đều biết Trác Hạo Nhiên đã chết dưới tay Ôn Như Ngọc, cho nên vì cảm kích việc Ôn Như Ngọc thay họ báo thù, hai gã đã bán rẻ mạng sống mà đến giúp cho Ôn Như Ngọc. Nhưng hai gã không ngờ được rằng con trai yêu của Trác Hạo Nhiên là Trác Trường Khanh hiện giờ đang đứng trước mặt chúng. Lấy thân phận và võ công của hai gã lại thêm hơn 10 năm khổ luyện, đương nhiên chúng không thèm đếm xỉa gì tới thiếu niên đang đứng trước mặt. Nếu chẳng phải Xấu Di Đà trong mấy năm ẩn thân nơi hoang dã, khó tìm gái đẹp, đối với chàng thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt có chút tà dâm thì e rằng chúng đã sớm động sát thủ rồi. Bàng Thuần Dương biến sắc, luôn miệng cười nhạt, đột ngột quay đầu lại cười nhạt nói với Xấu Di Đà gầy khô như que củi kia. Lão hòa thượng, tiểu tử này tuy diện mạo xinh đẹp nhưng điều bộ lệnh đáng ghét lắm, ta không chịu nổi. Muốn đem tiểu tử này ra khai sát giới hơn 10 năm nay rồi. Bàng Thuần Dương vừa dứt lời, bỗng y lại quát lớn một tiếng, vung kiếm công liền một chiêu ngũ đỉnh khai sơn, kiếm thế như vũ bão, kiếm quang tựa sao xa, chém tới Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh từ khi giáp mặt hai gã đến giờ vẫn luôn ẩn nhẫn lửa giận bốc lên. Điều bộ tuy tưởng như chẳng đếm xỉa gì tới hai gã, kỳ thực đã sớm giới bị. Lúc này thân hình của chàng thoát cái đã đi sang phía tả năm thức, hữu trưởng phóng ra, tịnh chỉ như kiếm, nhanh như tia điện điểm tới hồi trì đại huyệt nơi chó hữu của Bàng Thuần Dương. Số Di Đà đứng ở một bên quan sát, tuy Trác Trường Khanh lộ vẻ ngạo mạn như vậy, nhưng Số Di Đà cũng không có chút giận dữ. Khi Bàng Thuần Dương xuất thủ, Số Di Đà vẫn ngầm trách y không nên nặng tay đến vậy. Nhưng vừa thấy Trác Trường Khanh thi triển thân hình thì Số Di Đà không khỏi biến sắc. Cao thủ vừa ra tay liền biết ngay là cao thấp. Một kẻ có võ công tầm thường dù cố ý bắt chước điệu bộ của một cao thủ nội gia cũng khó có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của cao thủ võ lâm chân chính. Lúc này khi xuất thủ, Trác Trường Khanh đã cố ý không để lộ thân thủ của mình quá nhiều, nhưng vẫn khiến đối phương phải kinh hãi biến sắc. Bàng Thuần Dương đánh hỏng một chiêu, tâm thần không khỏi bị dao động, nhưng giờ đây gã đã động thủ, nào còn thời giờ để đắn đo cân nhắc nữa. Gã lại quát lớn một tiếng, đem một chiêu ngũ đỉnh khai sơn vừa mới lạc không rút mau trở lại. Cước tả bước tới, hoành ngang thanh kiếm ra một chiêu trường hồng quán nhật. Đây là một chiêu thức tuyệt diệu trong tinh chấn kiếm phái. Chiêu này vừa ra, Trác Trường Khanh không ngăn được sự thất vọng hiện trên nét mặt. Nên biết chiêu trường hồng quán nhật này tuy rất là tinh diệu, nhưng thứ vũ khí mà Bàng Thuần Dương sử dụng dài không tới 2 thước. Lấy thứ vũ khí này mà đem ra thi triển chiêu trường hồng quán nhật, theo Trác Trường Khanh biết, không những nó chẳng có chút uy lực nào mà còn rất sơ suất nữa kìa. Thoạt đầu chàng vẫn đoán rằng võ công của hai gã cực cao, giờ đây thấy đạo nhân thấp bé thi triển chiêu này thì chàng không khỏi có chút thất vọng. Bèn cười nhàn một tiếng, hữu trưởng tùy ý mà ra, ngũ chỉ tựa vốt ưng nương theo thế kiếm trào tới cổ tay của Bàng Thuần Dương. Ngực chàng khẽ thoát lại liền đất tránh được mũi kiếm lướt qua. Nào ngờ chiêu trường hồng quán nhật vừa tới lưng chừng, chiêu thức còn chưa sử hết thì thanh đoàn kiếm hình dạng như lệnh bài này đột nhiên biến ra thế bả tới, đánh vào bụng dưới của Trác Trường Khanh. Một chiêu tung ra, biến chiêu nhanh tựa chớp, vượt ra ngoài mọi dự đoán của Trác Trường Khanh, cũng hoàn toàn khác lạ với quy tắc chiêu thức võ học. Sấu Di Đà thấy vậy cúi đầu chắp tay khẽ niệm A Di Đà Phật. Mấy hồng y thiếu nữ đứng một bên cũng đồng thanh la hoảng. Khi thấy thiếu niên anh tuấn sắp bỏ mạng dưới cây bài kiếm năm xưa, danh chấn hạ sóc, dương uy võ lâm. Nào hay Sấu Di Đà còn chưa niệm hết câu Phật hiệu thì đã nghe keng một tiếng. Tiếp đó là thân hình của Bàng Thuần Dương loạn choạng thối lui mấy bước liền. Thanh đoàn kiếm thiếu chút nữa văng ra khỏi tay. Thân hình thấp béo của hắn cũng suýt nữa ngã lan ra đất. Nguyên Trác Trường Khanh thấy cây bài kiếm kỳ hình sắp đánh trúng người, chàng cũng có chút kinh sợ. Nhưng chàng đã khổ luyện nhiều năm, tuy kinh mà không loạn. Hữu trưởng đột nhiên hoa một vòng, ngũ chỉ nhất thể bắn ra, keng một tiếng sắc gọn, khiến cho Bàng Thuần Dương cả người lẫn kiếm phải thối lui mấy bước. Nếu Bàng Thuần Dương chẳng phải là cao thủ nội ngoại kiêm tu, giờ này chẳng những bị chiêu tuyệt diệu đánh văng kiếm khỏi tay, e rằng hổ khẩu cũng rách toác. Trác Trường Khanh một chiêu đắc thủ lại không truy kích để chiếm lấy thượng phong, chỉ cười nhạt một tiếng rồi cất giọng khinh khỉnh. Hóa ra cũng chỉ là đến thế mà thôi. Bàng Thuần Dương thoái lui liền mấy bước, đang tự ổn trọng lại thân hình. Bên tai nghe tiếng các thiếu nữ la hoảng, lại nghe thấy Trác Trường Khanh nói một câu ngạo mạn như vậy. Gã vừa tức vừa thẹn, mới rồi gã thấy một chiêu của mình sắp đắc thủ, giờ đây gã cũng không biết mình đã thua như thế nào. Nên biết Trác Trường Khanh vừa rồi ngũ chỉ bắn ra chính là một chiêu mà Tư Không lão nhân đã đem đạt ma tuyệt kỹ đạn chỉ thần công mà chế thành. Chẳng những Bàng Thuần Dương phiêu bạt giang hồ nhiều năm còn không thấy rõ, mà cả đến Sấu Di Đà và mấy hồng y thiếu nữ đang chăm chú theo dõi trận đấu cũng không nhìn thấy lai lịch biến hóa của chiêu này. Giữa ánh trăng chỉ thấy khuôn mặt nung núc những thịt của Bàng Thuần Dương nhăn nhúm, co rút giật giật liên hồi, sắc mặt xanh rờn, hai mắt rực lửa, nhìn Trác Trường Khanh trên miệng cười nhạt với ánh mắt thâm hiểm. Trác Trường Khanh chẳng thèm để mắt tới gã mà quay sang nói với gã hòa thượng gầy khô như que củi. Nếu ngươi còn có thần thông gì khác, đừng ngại mà đem ra thử, Để xem hôm nay rốt cục ai là đệ tử của ai đây. Tiếng của chàng còn chưa tắt, bạn Thuần Dương đột nhiên gầm lên một tiếng khủng khiếp. Trác Trường Khanh liếc mắt nhìn thấy bạn Thuần Dương đang nắm lấy chiếc cổ áo bào vừa ngắn vừa chật trên thân hình phì nộm của hắn mà xé toạc ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc áo đã bị xé ra làm hai mảnh. Trên người bạn Thuần Dương chỉ còn lại mỗi một chiếc quần dài màu xanh bó khít lấy cặp chân thô kịch như chân voi của gã, mà cơ bắp trên người của gã cuồn cuộn, chứng tỏ công phu ngoại gia của gã cũng không phải tầm thường. Hồng Y thiếu nữ nhất tề kêu lên khe khẽ, đưa tay lên bịt mắt. Trác Trường Khanh cười nhạt hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ có Sấu Di Đà thì biết rằng đồng bọn của gã đang tức giận đến cực điểm. Nếu không có máu huyết của một ai đó nhuộm đỏ thân hình nung núc thịt, thì e lửa giận của gã không bao giờ dịu đi được. Trác Trường Khanh tuy miệng thì không ngớt cười nhạt, kỳ thực trong lòng đang ngấm ngầm phòng bị. Trong điều bộ buồn cười của bạn Thuần Dương mà chàng chẳng có chút kỳ lạ nào cả. Chỉ thấy cơ bắp trên người của gã rung động nhanh hơn, mục quang càng lúc càng độc hiểm, tiếng gầm gừ trong họng cũng nhỏ dần đi. Cặp chân thô kệch tựa chân voi của bạn Thuần Dương đã bắt đầu di động, nhưng di chuyển cực kỳ chậm chạp và nặng nề. Trác Trường Khanh đưa mắt quan sát, mặt liền biến sắc. Nguyên là nhãn lực của chàng đã luyện tới mức thượng thừa, trong bóng đêm có thể nhìn rõ mỗi bước chân nặng nề của bạn Thuần Dương đều hàn sâu vết chân trên nền đất rắn chắc ở trên núi. Nhưng thân hình rong ròng của Trác Trường Khanh vẫn đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén của chàng chăm chăm quan sát gương mặt xấu xa nung núc thịt chứa đầy vẻ giận dữ của bạn Thuần Dương. Khuôn mặt xấu xí kia tiến lại gần chàng, tiếng hô hấp trầm trọng nghe như tiếng phì phò của loài heo rừng. Mấy hồng y thiếu nữ kia không ngăn được sự tò mò cũng khe khẽ buông tay hé mắt nhìn ra. Kiếm quang đột nhiên lóe lên. Trác Trường Khanh chỉ thấy một luồng lực đạo mãnh liệt tùy theo thanh bài kiếm đang từ từ huy động của bạn đạo nhân đập xuống đầu chàng. Trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân hình Sấu Di Đà lúc này cũng vọt tới đằng sau Trác Trường Khanh, nhanh như tia điện xẹt. Xoẹt xoẹt, chém vào lưng Trác Trường Khanh hai đao. Trác Trường Khanh song trưởng vung lên, đột nhiên chuyển người, cước bộ khinh linh thi xuất tuyệt kỹ Bạch Lệ Trầm Như, trườn ngang bảy bước. Cước bộ cực kỳ phức tạp, thân hình rong ròng thanh tú của chàng trong bộ pháp tuyệt diệu kia ung dung tránh khỏi trước sau ba chiêu. Nào ngờ bạn Thuần Dương tự hồ đã biết trước chiêu kiếm của mình sẽ lạc không. Mục quang của gã chỉ chăm chú dán chặt vào bóng Trác Trường Khanh. Kiếm thế đi tới lưng chừng, đột nhiên cổ tay của gã trở ngược, nhắm vào phía ngực tả của Trác Trường Khanh mà bổ xuống. Mới rồi thanh kiếm của gã chậm chạp, nặng nề, giờ đây đã nhanh như chớp giật. Trác Trường Khanh kinh hoàng bèn lắc mình trườn qua mé hữu. Ngờ đâu gã hòa thượng cao gầy đã cùng với đạo sĩ thấp béo phối hợp với nhau cực kỳ nghiêm mật. Tuy là chia ra mà dường như lại cùng kích tới. Một đao bạt ngang từ hữu sang tả. Một đao một kiếm này đã vây Trác Trường Khanh vào giữa. Tình thế lúc này thực tiến thoái lưỡng nan. Nếu Trác Trường Khanh muốn lùi về bên tả thì bài kiếm đã đợi sẵn ở bên đó. Nhưng nếu chàng muốn tiến về mé hữu thì thanh tiên đao đã chắn ngang trước mặt. Hai chiêu này, một chiêu từ tả đánh sang hữu, một chiêu từ hữu bạt sang tả. Tuy giống hai chiêu nhưng lại chỉ là một. Chiêu này chính là tuyệt kỹ đại môn thức trong ngũ đại kiếm phái có thêm chút biến hóa mà thành. Trác Trường Khanh tuy võ công cực kỳ cao siêu nhưng mới thấy hiểm chiêu của đối phương vừa thi xuất ra, chàng không khỏi có chút sợ hãi. Đột nhiên hữu trưởng của chàng phóng ra, ngũ chỉ tựa kiếm kích tới, lại nghe keng keng hai tiếng, một đao một kiếm đã bị đánh văng ra ngoài. Nhưng chiêu thức phát ra vì chàng không chuẩn bị trước cho nên ra tay không trầm trọng, nếu không thì thân hình hai gã một tăng một đạo ắt đã bị chấn động phải thoái lui mấy bước rồi. Bài kiếm tiên đao bảng tiên sáu Phật thấy tuyệt chiêu bao nhiêu năm khổ luyện của mình giờ đây bị người ta hóa giải không chút khó nhọc thì hai gã đều lấy làm kinh hãi vô cùng. Nhưng nhanh như cắt, bạn Thuần Dương hừ một tiếng, đoàn kiếm đi chênh chách chém xuống hạ bàn Trác Trường Khanh một chiêu thám hải đổ long. Sấu Di Đà quét ngang trường đao, vù một tiếng kích tới vai tả của Trác Trường Khanh một chiêu thiên phong tỏa điệp. Hai gã vừa thi xuất một chiêu một tả một hữu, hiện tại đã biến chiêu thành một trên một dưới. Chiêu chiêu đều mãnh liệt ghê gớm, hơn nữa biến chiêu nhanh khó hơn tưởng tượng. Trác Trường Khanh lấy một địch hai, dường như chỉ có thủ mà không có công. Mấy thiếu nữ đứng xem cuộc ác đấu, trong màn đêm không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy hai đao kiếm, đạo quang xanh lẻ một trên một dưới, mãnh liệt vũ bão bổ tới Trác Trường Khanh. Thì trong lòng mấy thiếu nữ này vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì thấy người của mình đắc thủ, Tiếc là thiếu niên này cốt cách siêu phàm, tuổi lại còn trẻ, chết đi thì thật là oan uổng. Nào ngờ Trác Trường Khanh đã có tính toán dự liệu từ trước. Vừa thấy chiêu thức độc hiểm của hai gã tăng nhân đạo sĩ này thì chàng không khỏi có chút tức giận, nghĩ: ta và các ngươi vô oán vô cửu, các ngươi vì cớ gì mà hạ độc thủ như vậy? Át hẳn các ngươi ngày thường vẫn đã hung bạo độc hiểm lắm rồi. Thân hình Trác Trường Khanh khẽ nghiêng đi, tay tả đột nhiên phóng ra chụp lấy chuôi kiếm của Bạng Thuần Dương, đoạn khẽ đẩy về bên tả. Bạng Thuần Dương vô cùng kinh hoàng, đã thấy một luồng lực đạo vũ bão kích tới, đoạn kiếm trong tay gã không thể điều khiển nổi nữa, đã thuận theo cách đẩy nhẹ của Trác Trường Khanh mà lướt qua. Soảng một tiếng, đoạn kiếm đã chạm phải trường đao của Sấu Di Đà. Chiêu này của Trác Trường Khanh chính là tuyệt kỹ dĩ địch công địch. Tuy phảng phất là khiêu duyên thủ công phu trong Thái Cực Môn, mà tựa như có chút công phu không thủ nhập bạch nhẫn của Võ Đăng. Đừng nói là đối thủ của hai người, dù có mười mấy người đao kiếm như cùng công kích, chàng cũng có thể đem đao của địch công kiếm của địch, lại lấy kiếm của địch mà chặn đao của địch một cách dễ dàng. Khi chàng thi xuất tuyệt kỹ này thì mấy hồng y thiếu nữ ai nấy đều lạ lùng không hiểu gì cả. Nên biết rằng tuy họ biết võ công nhưng công phu chưa nhiều, công lực còn kém, làm sao nhìn ra được tuyệt kỹ trộn lẫn hai loại công phu của nội gia này. Tất cả đều quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều kinh hãi không thốt nên lời. Gã sa phu đánh xe thấy cổ tay tê dại, bất giác buông lỏng cương ngựa. Mấy con tuần mã bị trận đao quang kiếm ảnh khiến cho kinh động, lúc này bèn hí lên một tràng rồi cùng lồng lên mà chạy tới. Nhưng con đường núi rất gập ghềnh gấp khúc nên chúng chỉ lồng lên được vài bước thì tất cả đều dừng lại. Gã sa phu kinh sợ vô cùng đến mức không kêu lên được một tiếng nào cả. Mấy hồng y thiếu nữ và gã sa phu đều lấy làm kinh hãi. Sấu Di Đà cùng Bạng Thuần Dương lại càng kinh sợ hơn bội phần. Công lực của hai gã tương đương, khi đao kiếm chạm nhau đều cảm thấy cổ tay tê dần, hô khẩu tựa như muốn rách toạc. Lập tức cả hai cùng nghiêng mình chuyển bộ, thối lui mấy bước. Từ khi hai gã xuất đạo giang hồ đến nay, chỉ mới bị Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên quật ngã một lần. Lần này gặp thiếu niên kia, tuổi tác còn nhỏ hơn Trác Hạo Nhiên năm xưa, nhưng võ công tựa hồ còn trên ông ta một bậc. Cả hai quay mặt nhìn nhau, cùng ngấm ngầm tự hỏi, thiếu niên này là ai? Tại sao võ công lại cao siêu đến vậy? Bạng Thuần Dương tính khí nóng nảy hung bạo, hiện tại đã thầm sợ hãi. Đám thịt trên người gã càng rung lên khủng khiếp, hận không thể đem Trác Trường Khanh phanh thây mổ bụng, ăn tươi nuốt sống ngay. Đoạn gã gầm lên một tiếng, vung kiếm, Sấu Di Đà ngẩn người ra, cũng dương đao mà hợp công. Trác Trường Khanh vừa mới thi triển tuyệt kỹ thì biết hai gã kia có đề phòng cho nên nhất thể thôi lui. Giờ đây chàng thấy điệu bộ của chúng lộ vẻ liều chết xông tới, chàng quát lớn: ta xuống tay lưu tình, nếu hai ngươi còn không biết tiến thoái thì đừng trách ta hạ độc thủ đó. Trác Trường Khanh tuy không muốn gây nhiều sát nghiệp nhưng vốn không muốn đả thương hai gã này. Nhưng hai gã số phật bảng tiên lại nghĩ khác. Chúng nghĩ võ công của thiếu niên là mặt tuy cao nhưng vừa nãy có lẽ mình sơ suất khinh địch cho nên bị thất thủ. Nếu nói cả hai cùng lên thủ mà không địch nổi thiếu niên tay không tấc sắt này, thực tại khiến người ta khó có thể tin được. Đừng nói là hai gã nọ không tin, mà đến cả mấy hồng y thiếu nữ đứng xem một bên cũng không tin vào mắt mình nữa. Hai bên đều đã trao đổi mấy chiêu. Các hồng y thiếu nữ thấy số phật bảng tiên hai gã một đao một kiếm, phối hợp vô cùng xảo diệu, nghiêm mật. Xem thấy phảng phất có một dòng thủy ngân vây kín lấy Trác Trường Khanh. Hồng y thiếu nữ các nàng đều không thể tưởng tượng nổi làm sao mà Trác Trường Khanh lại có thể thoát khỏi mấy chiêu này. Thực tại đó là một sự kỳ lạ khiến cho người ta khó lòng đoán biết. Trác Trường Khanh dù biết hiện tại mình đã lọt vào hang ổ đầu não của Ôn Như Ngọc, tùy thời sẽ có người đến cứu trợ hai gã kia, nhưng chàng vốn tính trung hậu, không muốn đem hai gã ra mà giải quyết một cách nhanh chóng. Chàng thấy chiêu thức đao kiếm của hai gã không những phối hợp vi diệu mà lại đều là những chiêu thức lạ kỳ hiếm thấy ở trong võ lâm. Chàng vốn rất chuộng võ nghệ, lòng hiếu kỳ nổi lên, chàng muốn xem kỹ một lượt mấy chiêu của hai gã, cho nên hai gã tuy chiêu đều hạ thủ độc hiểm vô lượng, nhưng chàng chỉ né tránh mà không đánh trả. Nhưng số phật bảng tiên hai gã càng lúc càng nóng nảy điên cuồng. Trong Thiên Mục Sơn hiện tại, cao thủ tụ tập thành bầy, tuy không cùng là những người được số nhân Ôn Như Ngọc mời đến, nhưng trong đó lại có vài người vốn không biết hai gã. Giờ đây nếu mấy người đó thấy hai gã động thủ đã lâu mà chưa hạ được Trác Trường Khanh, chắc hẳn sẽ cười nhạo chứ chẳng chơi. Hai gã nghĩ tới điều đó, bỗng nhất tề kêu khẽ một tiếng, chiêu thức lại trùng trùng lớp lớp thi triển, vèo vèo đánh liền mấy kiếm, vù vù tiếp liền mấy đao. đao đao kiếm kiếm đều cùng đánh tới, kẻ thì trước ngực, người lại sau lưng. Trác Trường Khanh dựng ngược cặp mày kiếm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ánh mắt vừa trông ra thì thấy Bạc đạo nhân đang một kiếm đâm tới trước ngực. Tài trường của chàng đột nhiên phóng ra. Bạc Thuần Dương trông thấy ngũ chỉ của Trác Trường Khanh phóng ra, gã liền sợ chàng lại sắp thi triển tuyệt kỹ đạn chỉ thần công, bèn chúc mũi kiếm trách về mẹ hữu. Ngờ đâu hữu trường của Trác Trường Khanh đột nhiên xuyên ra, song trường kích ra một chiêu nhanh như tia điện, kẹp chặt lấy thanh đoạn kiếm. Hữu trường có lại, trò hữu thừa thế kích tới sống mũi của đối phương. Chiêu này chàng thi triển vô cùng ảo diệu, hơn nữa xem ra không phải là công phu của bất kỳ một môn phái nào trong võ lâm. Thất thập nhị lộ cầm nã thủ của Võ Đăng, thập nhân cầm long trường của Thiếu Lâm, vân long tiểu bát thức của Côn Luân, cho tới tứ thập cửu lộ đoàn dương thủ, khiêu duyệt thập tam thức, thậm chí diệu thủ không không đoạt kỳ trường, tán hoa thiên nữ thủ hoặc công phu không thủ nhận bách nhẫn từng chấn động võ lâm, đều không có một chiêu nào giống như chiêu này. Bạc Thuần Dương là một nhân vật nhiều năm phiêu bạt giang hồ, tính tình hiếu chiến và rất khát máu. Trong đời gã đã từng giao chiến hàng ngàn trận, cao thủ các môn phái gã đều biết rõ. Tuyệt kỹ các môn phái gã cũng thấy rất nhiều, nhưng gã chưa từng thấy qua một lần nào thứ công phu thượng thừa này. Trong lòng đã kinh sợ lại hãi hùng, gã bèn dùng lực rút thanh bài kiếm lại. Nào ngờ thanh đoàn kiếm bị Trác Trường Khanh kẹp lấy, tưởng chừng như đã mọc rễ. Mặc dù Bạc Thuần Dương thần lực ghê người, nhưng cưỡng không rút được thanh kiếm ra lấy một ly. Gã lại càng thêm kinh hãi, trước mắt đã thấy trò tay của đối phương đang mãnh liệt kích tới mặt mình. Gã biết rằng chỉ cần bị chàng đánh vào mặt, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Hiện tại gã chỉ còn duy nhất một con đường sống là buông tay bỏ kiếm và tháo lui. Sấu Di Đà liếc mắt thấy tình thế đột biến, gã cũng cảm thấy run sợ, nhưng không còn thời gian để gã suy nghĩ gì khác, bèn ra một chiêu lập phách hoa nhạc bổ xuống đỉnh đầu Trác Trường Khanh. Lúc này hai tay Trác Trường Khanh đang kẹp lấy thân kiếm, chó hữu đã kích ra, lực đạo toàn thân đều dồn cả vào song trường. Dù võ công của chàng có cao siêu đến mấy đi chăng nữa, tưởng chừng khó tránh khỏi một đao hung hiểm này. Sấu Di Đà đã thấy một chiêu của mình sắp đắc thủ. Nào ngờ Trác Trường Khanh đầu không quay lại, eo không gấp khúc, gối không cong, cước không động, thân không nghiêng, nhưng song trường đang kẹp chặt lấy đoạn kiếm, tình chỉ nhanh nhẹn đè xuống, vừa vặn mũi kiếm quay xuống dưới, chui kiếm chợt kích ngược lên. Lại nghe keng một tiếng đánh gọn, mũi đao của Sấu Di Đà chém xuống, bị chui kiếm của Trác Trường Khanh kích ngược lên. Sấu Di Đà liền thấy tay hơi nóng ran, toàn thân chấn động, thanh trường đao tuột khỏi tay, văng về phía các hồng y thiếu nữ. Mấy hồng y thiếu nữ kia đồng thanh la hoảng, nhảy tránh tán loạn, chỉ thấy trong bóng đêm mịt mù, thanh trường đao như một đạo ngân quang bay tới. Trong cùng một chớp mắt, vũ khí của số Phật Bảng Tiên đều bị đánh văng khỏi tay. Cả hai gã cùng thoái lui về một bên, dương cặp mắt kinh ngạc lên. Trong lòng đã kinh hãi lại pha chút tức thẹn, lại có chút kỳ dị, không hiểu một chiêu vừa rồi của Trác Trường Khanh rốt cục phát ra như thế nào. Phầm một tiếng, trường đao đã cắm xuống đất. Sấu Di Đà tuy vẫn nhìn Trác Trường Khanh với ánh mắt tức giận, nhưng thâm tâm lại thấy kinh sợ, chỉ hận không thể chết ngay lúc đó cho đỡ thẹn. Bạc Thuần Dương tinh khí nóng như lửa, trợn ngược cặp mắt trắng dã nhìn Trác Trường Khanh, đột nhiên quát: "Ngươi mau giết ta đi, nếu không hãy nói tính danh của ngươi ra, sẽ có ngày nào ta đến phụ cừu." Nào ngờ trong cánh rừng âm u bên cạnh hẻm núi bỗng vọng ra một tràng cười khanh khách. Nam Hải Tam Kiếm. Tiếng cười quái dị này chẳng những đột ngột xuất hiện mà thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, khiến người nghe vô cùng khó chịu. Tiếng cười dường như tiếng quả kêu trong đêm. Các hồng y thiếu nữ ai nấy run lên bần bật. Sáu Phật Bảng Tiên cùng nhìn nhau, cả hai đều rùng mình sởn tóc gáy. Trác Trường Khanh tuy vẫn đứng sừng sững, nét mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng chợt nổi lên một cảm giác khó nói. Chỉ thấy trong cánh rừng âm u kia, tùy theo tràng cười khanh khách ma quái, đột nhiên xuất hiện ba người vừa lùn vừa mập đang thong thả bước ra. Trác Trường Khanh định thần nhìn kỹ thì thấy ba gã này chẳng những cao thấp mập ốm như nhau, mà trang phục trên người cũng giống hệt nhau. Ba gã này ăn vận dị kỳ, áo ngũ sắc lốm đốm, trong bóng đêm đen tối chiếc áo này dường như phát ra ánh sáng kỳ dị. Một trận gió thổi qua, chiếc áo phấp phới bay theo gió, không phải tơ chẳng phải lụa, cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Bên sườn của ba gã đeo một thanh trường kiếm, bao kiếm nạm đầy châu ngọc. Lúc nãy Trác Trường Khanh trông thấy Bạc Thuần Dương thì đã cho rằng gã là người mập và lùn nhất thiên hạ rồi. Ngờ đâu nhìn thấy ba gã này, cả ba đều lùn và mập hơn bạn Thuần Dương mấy lần. Thoạt nhìn cứ ngỡ rằng đó là ba quả cầu phát quang đang lan tới. Ba gã này cùng cất bước, nhất tề tiến lại gần. Người đi bên hữu đột nhiên nói: "Ta là Lê Đa Đại." Người đi giữa nói theo: "Ta Lê Đa Nhị." Người bên mé tả lập tức tiếp: "Ta là Lê Đa Tam." Giọng nói của ba gã này đã quái dị mà thanh âm lại càng quái dị hơn. Trác Trường Khanh ngẩn người, nghĩ một lúc mới biết ba gã này đang tự báo tính danh. Chàng chợt nghĩ, mới rồi một tăng một đạo chẳng những không nói tên tuổi của họ ra mà còn kêu người ta đoán. Cho đến lúc này vẫn còn chưa nói tính danh tên của chúng ra. Nhưng ba gã này lại không như vậy, trước nói tên lại thêm danh tự của quái. Trác Trường Khanh cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ tới thịnh hội Thiên Mục Sơn ắt hẳn là có rất nhiều quái nhân tụ tập, mà những kẻ này đều là đối địch với mình, cho nên chàng chỉ cười không nói. Nào ngờ ba quái nhân họ Lê còn chưa nói hết, đột nhiên cùng giơ ngón cái lên đồng thanh rằng: "Hảo công phu, hảo công phu." Trác Trường Khanh lại ngẩn người ra. Tuy chàng không biết họ đang nói gì, nhưng điệu bộ thì như đang khen ngợi mình. Chàng còn đang ngơ ngác thì đã nghe Lê Đa Đại nói: "Các hạ tài giỏi, võ công cao siêu, rõ ràng đã lĩnh hội được công phu tối thượng của đại kiếm khách nơi xứ Phù Tang Tam Đảo. Từ sau khi tài hạ được thấy Liễu Sinh Đao Mã Thu dùng chiêu này thì tài hạ chưa từng thấy người nào dùng chiêu này tuyệt diệu đến vậy." Khi nói dường như gã uốn đầu lưỡi lại, khiến cho Trác Trường Khanh phải căng tai ra mới hiểu được chút ít, trong lòng có chút quái lạ. Nguyên khi chàng thi triển chiêu song trường trận kiếm của đối phương, chàng đã để lộ ra lai lịch của chiêu này. Chiêu này là do Tư Không lão nhân năm xưa trong một lần đông du đã học được của một lãng tử Phủ Tang lãng du tới Trung Nguyên. Sau đó ông nghiên cứu sự ảo diệu và đã luyện thành tới mức thượng thừa. Theo lời lãng tử Phủ Tang nói, đây chính là tinh hoa võ học của Phủ Tang, cũng chính là tuyệt kỹ của Liễu Sinh Anh Hùng Phái, một môn phái lừng danh của võ thuật Phủ Tang. Lãng tử này vốn là cao thủ trong Liễu Sinh Phái, vì phạm phải môn quy cho nên sợ tội mà đào tẩu, chạy sang Trung Nguyên và đã tác oai tác quái ở đây. Sau đó lãng tử gặp Tư Không lão nhân mới biết đến sự ảo diệu của võ công Trung Nguyên, thực là sâu như bể. Chút võ công ít ỏi của lãng tử chẳng qua chỉ là một cái vực trong bể mà thôi, cho nên đã không dám xưng hùng xưng bá ở Trung Nguyên nữa. Khi Tư Không lão nhân truyền cho Trác Trường Khanh chiêu này, ông đã có nói tới lai lịch của nó và còn cười nói: "Trong khắp Trung Nguyên hào kiệt tuy nhiều, nhưng e rằng chẳng có mấy ai biết được chiêu thức đó." Lúc nãy Trác Trường Khanh sử dụng kỳ chiêu, quả nhiên khiến cho mọi người không hiểu ra sao cả. Nào hay ba gã quái nhân kia vừa gặp mặt đã đọc ra được lai lịch của chiêu thức, Trác Trường Khanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đang kinh ngạc như vậy thì lại nghe Lê Đa Đại cất giọng cười khanh khách quái dị, đoạn quay qua sáu Phật Bàng Tiên mà nói: "Thoạt đầu ta còn cho rằng võ công hai người cũng cao, ngờ đâu lại tồi tệ đến vậy. Hai người còn ở đây làm cái gì nữa chứ, mau về nhà đi thôi." Sáu Phật Bàng Tiên, hai gã sắc diện lúc xanh lúc trắng, cơ bắp trên thân hình phì nộn của Bàng Tiên cũng không nhúc nhích nổi nữa. Gã đứng đờ người ra rất lâu. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn gã thì thấy cặp môi gã mấp máy, tựa hồ như còn muốn nói điều gì. Chàng bèn cất giọng sẵn sàng: "Tại hạ là Trác Trường Khanh, nếu hai vị có ý phục thù chỉ cần tìm tại hạ là được rồi." Bàng Thuần Dương biến sắc buồn miệng: "Ngươi hỏi Trác hảo nhất là gì của ngươi?" Trác Trường Khanh buồn bã đáp: "Chính là gia phụ." Số Phật Bạc Tiên cùng đưa mắt nhìn nhau, thầm than một tiếng. Nghĩ tới hai người mình tuy xưng hùng một thời lại bại dưới tay cha con người ta, hai gã đều cảm thấy buồn rầu, thẹn thùng, đoạn đưa cặp mắt giận dữ độc hiểm ngó ba quái nhân kia. Sau đó quay đầu bỏ đi, đao kiếm đều vứt cả lại trên mặt đất. Ba gã quái nhân đồng thanh cười một tràng quái dị. Lê Đa Đại vừa cười vừa nói: "Võ công tầm thường như thế mà còn dương oai tác quái, thật là xấu mặt." Trác Trường Khanh vốn còn nghĩ rằng ba gã này là đồng bọn của số Phật Bạc Tiên. Giờ đây chàng thấy ba gã tán dương mình như vậy, lại thấy chúng buông lời nhục mạ hai người kia thì cảm thấy kỳ quái vô cùng. Nhưng chàng không biết rằng ba gã kia vốn là cao thủ của Nam Hải Kiếm Phái, từng viễn du sang Phổ Tang, cho nên vừa nhìn thì đã thấy ngay lai lịch một chiêu của chàng. Sau khi ba gã tới Trung Nguyên cũng được số nhân Ôn Như Ngọc mời tới trợ giúp. Nhưng ba gã đều đã ở lâu ngoài biển cho nên không rõ lắm cao thủ võ lâm Trung Nguyên. Chính vì vậy cũng coi thường ra mặt, mà đặc biệt họ ghét nhất là hai gã số Phật Bảng Tiên. Trong mấy ngày vừa rồi đã kiếm cớ chửi rủa rất nhiều lần. Võ công của ba gã tuy cao nhưng lại không biết nói tiếng Trung Nguyên. Khi nói thì xì xà xì xồ khiến cho người nghe không rõ. Cho nên khi chửi nhau với người khác đương nhiên không bằng người ta rồi. Vì vậy đem lòng căm ghét số phận Bảng Tiên. Mới vừa rồi khi Trác Trường Khanh đồng thủ với số phận Bảng Tiên, cả ba gã đều ở trong sừng theo dõi, quan sát trận đấu mà không ra trở chiến. Chỉ chờ đến khi số phận Bảng Tiên bị bại trận, ba gã mới thong thả đi ra. Một mặt có ý đề cao tân bốc Trác Trường Khanh, một mặt quay ra giễu cợt nhục mạ số phận Bảng Tiên. Trác Trường Khanh thấy ba gã đang nhìn theo bóng dáng một cao một thấp, một mập một ốm nhòa đi trong bóng đêm đen kịt. Ba gã cười rất đắc ý, chàng không khỏi nghĩ thầm, ba gã này định làm gì? Lời ăn tiếng nói và cả danh tính cũng không giống người Trung Nguyên. Võ công có vẻ cũng uyên thâm, nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy, rốt cục là bạn hay thù? Chàng ngước mắt nhìn lên thì thấy ba gã kia đã thôi cười quá dị, nét mặt lập tức biến ra lạnh lẽo dị thường. Ba cả mắt dữ tợn đang gườm gườm nhìn chàng, ý tăng bốc biến đâu mất hết. Thấy tình hình này, Trác Trường Khanh trột dạ, chàng bèn lại một lần nữa cảnh giác phòng bị. Với ba gã này, chàng hoàn toàn không có ý lo sợ, chỉ là có một chút lo lắng không biết trong Thiên Mục Sơn này còn có bao nhiêu quái nhân nữa. Nếu cứ hết cao thủ này đến quái nhân khác xuất hiện, buộc chàng phải động thủ không ngơi nghỉ, như vậy thì chẳng phải là một việc khó chịu hay sao? Đã khi chàng lo lắng như vậy, đã nhìn thấy Lê Đa Nhị đột nhiên lắc lư thân hình đi về phía chàng. Gã cười nói, hắc hạ tên gì, đi đến đây làm chi? Nói đến giữa chừng, bỗng nhiên gã chợt nhớ, gã nói chính là thổ âm của vùng gã, người ta làm sao mà hiểu được, nên gã bèn đổi lại nói, các hạ đến đây làm cái gì? Xem ra các hạ cũng giống như hai kẻ vừa rồi, mau mau trở về nhà đi thôi. Trác Trường Khanh dựng ngược mày kiếm, cất giọng sẵn sàng, nếu tại hạ muốn lên Thiên Mục Sơn thì không một ai có thể ngăn không cho tại hạ lên được. Lê Đa Nhị lại nổi một tràng cười khanh khách, đoạn giơ ngón tay út ra hua hua trước mặt Trác Trường Khanh rồi cười nói tiếp. Ngươi đừng cho rằng ngươi giỏi, trước mắt chúng ta ngươi chẳng qua chỉ là cái này. Trác Trường Khanh ngẩn người ra hỏi, cái nào? Nhưng chàng như chợt hiểu, thầm nghĩ, cái này ắt hẳn chính là ngón út đây. Chàng không ngăn được tức giận, rủa thầm, hôn lão. Nào ngờ Lê Đa Nhị còn chưa dứt tiếng cười thì gã đã trở tay rút thanh trường kiếm bên mình, cước tà trườn tới, cước hữu khẽ xoay ngang đâm một kiếm tới Trác Trường Khanh. Kiếm quang lóe lên, đầu mũi kiếm dừng lại cách ba tấc trước mặt Trác Trường Khanh. Tiếng cười cũng vừa dứt, gã lại quát, người có xuống núi không? Trác Trường Khanh tức giận đưa tay hữu ra cười nhạt, ta không xuống núi. Lời vừa dứt, ngón út của tay hữu đột nhiên búng trúng đầu mũi kiếm. Chàng quát, người mới là cái này. Lê Đa Nhị vừa rồi rút thanh trường kiếm lại truyền thêm chút công lực khiến cho mũi kiếm rung rung, tất cả hành động đều nhanh như chớp, đích xác là một công phu tối thượng. Gã chỉ biết rõ võ công của hắc y thiếu niên này vô cùng cao siêu, không ngờ người ta vẫn đứng yên bất động, gã đã có chút kỳ lạ. Đến khi Trác Trường Khanh đưa tay ra, gã lại càng cảm thấy quái lạ hơn. Vừa định lên tiếng hỏi, ngờ đâu đang nghe con một tiếng, thanh trường kiếm trong tay của gã đột ngột bị một luồng lực đạo ghê gớm truyền vào, khiến gã chịu không nổi phải loạn choạng thối lui hai bước, thân kiếm rung lên mà rơi xuống. Gã dùng hết sức nắm chặt tay lại, nhưng gã cảm thấy cánh tay tê dại, hồ khẩu nóng rực. Nếu Trác Trường Khanh dùng thêm một chút công lực nữa, át hẳn trường kiếm đã rơi xuống rồi. Gã ngần người ra hồi lâu mà vẫn không rõ đối phương đã ra tay như thế nào. Trác Trường Khanh cười nhạt một tiếng nói, lai lịch một chiêu này như thế nào, người có biết không? Cả ba gã họ Lê vốn ở ngoài biển, tuy khi nãy nói được lai lịch chiêu kia của Trác Trường Khanh, nhưng giờ đây khi Trác Trường Khanh sử dụng võ công thượng thừa của Trung Nguyên, cả ba đều ngẩn người ra, trong nhất thời cùng nhìn nhau mà không thốt nên lời. Trác Trường Khanh thấy bộ dạng của ba gã như vậy thì cười nhạt một tiếng, đoạn thong thả bước qua bên cạnh Lê Đa Nhị. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh đều vắng lặng, mấy hồng y thiếu nữ kia đều đã đi đâu hết cả, đến gã đánh xe cũng biệt tâm dạng, chỉ còn trở lại chiếc xe không ở bên đường. Giờ đây chàng biết mình đã tới gần xào huyệt của Ôn Như Ngọc lắm rồi, nhưng sự đã đến thế, nếu chàng quay trở lại thì chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Chàng vốn là người có tính cách cương cường, thà chết không chịu khuất phục, chỉ tiến chứ không lùi bước trước bất kỳ gian nan nguy hiểm nào, nên chàng liền đi tiếp. Một mặt trầm tư suy nghĩ nên đối phó thế nào với thủ hạ của Ôn Như Ngọc, một mặt ngầm lưu ý tới cử động của ba gã quái nhân đang đứng sau lưng chàng. Ba gã kiếm khách họ Lê từ Hải Nam tới, đang người này nhìn kẻ kia trông gã nọ ngẩn ra một hồi lâu. Sau khi mấy gã này thấy võ công của Trác Trường Khanh vô cùng uyên thâm, ai nấy đều đang tự hỏi, cần phải làm sao đây? Cả ba liếc nhìn thì thấy Trác Trường Khanh đang thả bộ lên núi. Nếu không ra tay ngăn cản thì Hải Nam Tam Kiếm còn mặt mũi nào mà nhìn võ lâm giang hồ. Nhưng nếu ra tay ngăn cản thì lại chẳng phải là địch thủ của thiếu niên kia. Hơn nữa, nếu bị bại dưới tay thiếu niên, há chẳng nhục nhã ê trẻ lắm hay sao? Ba gã cùng đưa mắt quan sát tứ phía, chỉ thấy bóng đêm mờ mịt, hoang sơn trơ trọi. Ngoài ba gã và thiếu niên kia ra, không thấy bóng dáng một ai khác. Ba gã lại nhìn nhau, ai nấy đều nghĩ, ở đây chẳng có ai nhìn thấy, mình có bỏ đi cũng không ai biết. Nên biết ba gã này vốn chẳng phải thâm giao gì với mụ, đương nhiên chúng chẳng muốn liều chết vì mụ. Cả ba gã từ nhỏ đến lớn ở với nhau nên tâm đầu ý hợp, chỉ cần liếc mắt cũng biết được ý của kẻ kia. Đoàn chúng bèn cùng nhau bỏ xuống núi. Trác Trường Khanh đi rất chậm, chỉ sợ ba gã kia sẽ tập kích sau lưng. Nào ngờ đi đến mười mấy bước, chờ cũng đã lâu, đằng sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Chàng cảm thấy quái lạ, dừng chân xoay người lại thì nhìn thấy trên con đường hẻm núi ngoằn ngoèo đổ xuống, hai bên đường có hai hàng cây. Hàng cây mé hữu nghiêng xuống phía chân núi, hàng cây mé tả chắc lên tựa như vách núi, tất cả đều im lìm vắng lặng. Ba gã quái nhân kia không biết đã đi từ lúc nào rồi. Nghĩ tới bộ dạng cao ngạo của ba gã, Trác Trường Khanh cảm thấy buồn cười. Nhưng khi quay người nhìn lên núi, chàng nhìn thấy trên núi cũng có một sơn đạo nhỏ gồng ghềnh lên thẳng đỉnh núi, cũng có hai hàng cây đứng ở bên đường. Sắc đêm mịt mù tuy chẳng khác bóng đêm dưới núi, nhưng trong bóng đêm đen tối mù mịt kia ẩn chứa điều gì thì thật khiến chàng cũng khó mà đoán được. Chàng dừng chân, cài cổ áo lại, thầm nghĩ, ngọn núi cao thế này rốt cuộc ôn như ngọc lần tránh ở nơi nào, ta cũng không biết mấy hồng y thiếu nữ đã bỏ đi đâu cả rồi, chỉ bằng ta cũng xuống núi thôi. Nhưng rồi chàng không khỏi cười thầm, Trường Khanh ơi là Trường Khanh, nếu ngươi không dám lên núi thì chỉ cần đi theo mấy gã kia là được rồi, cần gì phải khổ nhọc tự mình đi tìm. Ngươi lên núi lần này nếu không kiếm được người ta, chẳng nhẽ người ta không kiếm được ngươi sao? Vừa nghĩ đến đó, chàng bèn hít một hơi dài, ưỡn cao lồng ngực, quả quyết lên núi. Trong thiên thiền tử, Trác Trường Khanh giật mình chăm chú lắng nghe, chỉ nghe tiếng mõ cá lốc cốc này tựa hồ như phía sau điện vọng lại. Trong chớp mắt, chàng cảm thấy vô cùng quái lạ, bèn đứng phắt ngay dậy. Tiếng mõ vọng ra trong Phật điện vốn là việc bình thường, chẳng có gì đáng lo lắng. Nhưng với suy nghĩ của Trác Trường Khanh thì trong thiên mục sơn này, tất cả mọi sự tựa hồ đều có chút kỳ quái. Vốn hồ trong Phật điện đổ nát hoang tàn này, thời khắc đã quá nửa đêm rồi mà lại có tiếng mõ vọng ra, ắt cũng chẳng phải là việc tầm thường. Chàng lắng nghe hồi lâu, tiếng mõ vẫn gõ đều đều không ngừng. Chàng hít một hơi dài, khẽ phất tay áo, nhún nhẹ người lướt vào trong sau điện. Vào đến nơi thì thấy trên ô cửa sổ dán giấy của một tòa điện bên cạnh trong hậu viện, quả nhiên có ánh đèn vàng yếu hắt ra và tiếng mõ lốc cốc cũng từ tòa điện này. Thân hình của Trác Trường Khanh vẫn tiếp tục lướt tới, vừa lướt vừa chăm chú quan sát thì thấy cánh cửa sổ đã khép chặt. Phía trên cùng cửa sổ là một mảng tường nhỏ bị vỡ để lộ ra một lỗ hổng. Trong ngôi chùa hoang đêm vắng, có người tụng kinh niệm Phật đã là một việc kỳ lạ, mà trong hoang tự này lại có một cái cửa sổ nguyên vẹn như vậy, tựa hồ còn lạ lùng hơn. Trác Trường Khanh càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Chàng bèn nhún nhảy người bám vào hàng hiên, ghé mắt nhìn vào lỗ hổng trên cửa thì thấy trong điện trống vắng, ở giữa có đặt một chiếc bàn thờ, trên bàn đặt một tấm linh bài, bên cạnh linh bài là một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng đục. Nét chữ trên tấm linh bài quá nhỏ nên trong giây lát cũng không thể nhìn rõ trên tấm linh bài viết cái gì. Nhưng có một người đang quỳ trước bàn thờ, tuy người đó quay lưng lại với Trác Trường Khanh, chàng vẫn có thể thấy rõ đó là một nữ nhân. Nữ nhân này vẫn y phục đen tuyền, mái tóc dài để xõa trên bờ vai rối bời tán loạn. Trác Trường Khanh cảm thấy có đôi chút kinh hãi, không hiểu tại sao trong ngôi chùa hoang giữa đêm vắng lại có một nữ nhân như vậy. Chàng chỉ thấy nữ nhân này hai vai rung rung không ngừng gõ vào chiếc mõ cá, tựa hồ đang niệm kinh Phật. Bóng đêm âm u mù mịt, ánh đèn mờ ảo, tượng Phật đứng trơ trơ. Nữ nhân kia đang quỳ trước bàn thờ một mình, tiếng mõ thê lương. Tất cả cảnh tượng này khiến cho người ta không khỏi rùng mình kinh sợ. Trác Trường Khanh buông tay, nhẹ nhàng rơi xuống tựa như một chiếc lá rơi. Chàng chợt nghĩ cô nương này đã cư trú trên thiên mục sơn, ắt hẳn sẽ biết được hành động của số nhân ôn như ngọc. Chàng vừa nghĩ vừa chuyển bộ tiến về phía cửa điện. Vừa vào đến cửa điện, nào ngờ trong tiếng mõ đều đều lại vọng ra một giọng nói lạnh lẽo. Hãy vào đi. Lúc này chàng tuy chưa thi triển khinh công, nhưng cước bộ cực kỳ nhẹ nhàng. Nữ nhân đang tụng kinh trong điện, thế mà vẫn nghe được tiếng chân của chàng. Trác Trường Khanh không tránh khỏi có chút kinh hãi, hạ giọng nói. Tại hạ có một việc muốn hỏi, đêm khuya làm rộn, mong nữ cư sĩ thứ tội. Chàng chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng, tiếng mõ đột nhiên ngừng bật. Trác Trường Khanh đẩy cửa bước vào, thì thấy nữ nhân vẫn y phục đen vẫn quỳ trước bàn thờ. Nhưng tấm linh bài trên bàn thờ đã không còn thấy đâu nữa. Trác Trường Khanh cảm thấy hổ nghi, khẽ đằng hắng một tiếng. Nữ nhân kia vẫn mớ mái tóc xóa lên, từ từ quay đầu lại. Trác Trường Khanh vừa thấy gương mặt liền vô cùng kinh ngạc, đứng ngẩn người ra không nói một lời nào. Nữ nhân vừa trông thấy Trác Trường Khanh, vẻ mặt cũng thay đổi ghê gớm, nhưng lập tức khẽ thốt lên. Té ra là ngươi. Giọng nàng không có vẻ thù địch, Trác Trường Khanh lại càng kinh ngạc hơn. Vì nguyên vị cô nương này chính là Ôn Cần, đệ tử được số nhân Ôn Như Ngọc cực kỳ sủng ái. Trong khoảnh khắc này, trước mắt chàng tựa hồ hiện rõ một cảnh tượng đầu tiên gặp nàng vào ngày hôm qua. Lúc đó, nàng đẹp tựa tiên sa, cười tươi như hoa nở, nói năng lưu loát. Hơn nữa, trong khi cười nói có thể đánh người ta đến chết. Thế mà giờ đây, toàn thân một màu đen tuyền, mặt ủ mày trâu, còn đâu dáng hình của hôm qua. Thực sự, Trác Trường Khanh không thể hình dung được vì sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi, việc gì khiến cho một thiếu nữ sắc sảo điêu ngoa biến thành một nữ nhân sầu bi như vậy. Trác Trường Khanh ngẩn người ra hồi lâu, đoạn ho khan một tiếng nói. Thì ra là Ôn cô nương. Nói xong liền thoái lui mấy bước, lùi tới cửa. Cước bộ của chàng bỗng dừng lại thầm nghĩ. Trác Trường Khanh ơi là Trác Trường Khanh, ngươi tới Thiên Mục Sơn chẳng phải là để gặp người ta hay sao? Thế mà vừa thấy nàng ta, ngươi lại bỏ đi. Nghe tới đó, chàng bèn bước tới hạ giọng. Vì sao mà Ôn cô nương lại ở đây một mình trong đêm khuya thanh vắng như vậy? Ôn Cần quay đầu lại nhìn vào chiếc mõ trước mắt, bỗng thở dài não ruột, chậm rãi nói. Các hạ và tôi mấy ngày trước tuy là địch nhân, nhưng hiện tại tôi không còn nghĩ các hạ là kẻ thù nữa. Chẳng qua tôi làm gì ở đây cũng không can hệ gì tới các hạ, hãy mau đi đi. Trác Trường Khanh lại ngỡ người ra, thực tại chàng không biết phải ứng phó với thiếu nữ này như thế nào cả. Đứng ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên hỏi. Không hiểu cô nương vì ai mà tụng kinh ở nơi này? Chỉ thấy Ôn Cần quay ngoắt đầu lại, đôi làn thu ba phát ra những tia sáng rợn người. Trác Trường Khanh bèn nhớ tới câu chuyện mà cao quan vũ sĩ đã kể lại, nhớ tới tấm linh bài trên bàn thờ giờ đây đã biến đâu mất. Trong thâm tâm đã hiểu rõ mọi sự, chàng thở dài rồi nói tiếp. Tại hạ từng nghe được giang hồ năm xưa có hai vị đại hiệp, đương thời người trong giang hồ gọi là Lương Mạnh Song Hiệp, không rõ cô nương có quen biết gì với hai vị này chăng? Chàng vừa thong thả nói, vừa lưu ý quan sát nét mặt của Ôn Cần. Chỉ thấy Ôn Cần toàn thân đột nhiên run lên, ánh mắt sắc bén đã biến ra ai oán bi thảm. Tiếng của Trác Trường Khanh vừa dứt, lập tức nàng vội nói. Các hạ chính là Trác Trường Khanh. Làm sao cô nương biết tên họ của tại hạ? Ôn Cần vừa định trả lời. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng quát lớn, một bóng người cao lớn nhảy bổ vào. Tiếng đó là tiếng phong thanh mãnh liệt, hòa với tiếng leng keng không ngớt. Ngọn lửa của chiếc đèn đặt trên bàn thờ trao nghiêng, Trác Trường Khanh thầm kinh sợ. Chỉ thấy thế đến của người này rất mau, vừa tính đưa mắt nhìn lại cho rõ thì đã nghe thấy tiếng gió vù vù. Một thanh trường dài đã nhằm chàng mà đánh tới. Trác Trường Khanh quát to. Là ai? Thân hình chàng đã trườn ra ngoài xa ba bước, chỉ nghe cho một tiếng, mặt đất tóe lửa. Nguyên một trường này đánh trượt chàng, phang ngang xuống đất, trúng vào một chiếc đôn bằng đá khiến nó vỡ vụn, hoa lửa bắn ra tung tóe. Luồng lực đạo của một trường này mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Trác Trường Khanh kinh hoàng nhảy tránh, còn chưa kịp nhìn rõ là ai. Người này kinh lực thật là khủng khiếp. Một trường tuy đánh xuống đất, nhưng cổ tay vừa vặn phát ra một chiêu quét ngang hông Trác Trường Khanh. Tiếng đồng sắt lại rung lên leng keng. Nếu lúc bình thường, tuy trường thế của người này khủng khiếp, nhưng với công lực của Trác Trường Khanh, chẳng khó khăn gì có thể đem công phu nổi ra, tứ lạng bạt thiên cân ra hóa giải chiêu thức lẫn công lực của đối phương. Nhưng từ khi chàng nghe thấy tiếng rung leng keng trên thân cây trường, chàng liền biết là ai rồi, cho nên không thi triển tuyệt kỹ. Lúc này khi cây trường theo thế bắt thảo cầm xà quét ngang hông, chàng bèn nhẹ nhàng tung mình lên hơn trường. Tiếp theo đó là một luồng phong thanh lướt qua dưới đôi chân của chàng. Chỉ có cú tung người nhẹ nhàng này cũng đủ cho thấy mười mấy năm khổ luyện của chàng không phải uổng công. Công phu của chàng đã lên tới mức thượng thừa, bởi chỉ có những cao thủ thượng thừa khi ứng phó dụng công mới không thiếu không thừa, không quá nhanh lại chẳng quá chậm, ứng biến kịp thời với mọi đột biến của đối phương. Và cũng có thể thấy được vì sao trong một buổi tối ngắn ngủi đã có mấy sự cố xảy ra với Trác Trường Khanh, khiến chàng phải lần lượt động thủ với rất nhiều cao thủ một lúc mà không thấy mệt mỏi, khí lực mỗi lúc lại càng sung mãn hơn. Hiện giờ chàng thực không muốn động thủ với người kia, cho nên trong khi tung mình lên, chàng liền giơ tay chụp lấy cây xà ngang, thân hình búng ngược lên, trong nháy mắt toàn thân đã dán lên nóc nhà. Ánh mắt liếc xuống kêu lớn: "Đại sư, xin tạm ngừng tay." Bóng người cao lớn đột nhiên nhảy sổ vào điện, phát liền hai chiêu. Hai chiêu này đều là công phu tuyệt đỉnh của thiếu lâm ngoại gia. Người này biết rằng đối phương đang ở trong gian nhà đổ nát, nhất định khó tránh khỏi hai chiêu mạnh như vũ bão của mình. Nào ngờ hai chiêu vừa phát đã không thấy bóng dáng của thiếu niên đâu cả. Người cầm trượng chỉ nghe thấy Trác Trường Khanh nói vọng xuống. Ông ta bèn ngước mắt nhìn lên thì thấy công phu tuyệt đỉnh của Trác Trường Khanh, lòng không khỏi kinh ngạc. Không hiểu tiểu tử này từ đâu tới mà có công phu cao như vậy. Nhưng đại sư này bản tính dũng mãnh, nóng như lửa, tuy có đôi chút kinh hãi vẫn cất giọng quát tháo: "Tiểu tử, hãy mau xuống đây, không thì ta sẽ cho một gậy chết tươi bây giờ." Về phần Ôn Cần, sau khi nghe bốn chữ lương mạnh song hiệp tới giờ, tinh thần như si mê, tán loạn, không còn tỉnh táo gì nữa. Giờ đây chợt bừng tỉnh, ngước mắt nói: "Các hạ xuống đây, ta có lời muốn hỏi các hạ mấy câu." Đoạn nàng quay sang nói với người cao lớn: "Đại sư, ngài chẳng cần phải động thủ làm gì." Người này ngẩn người ra nói: "Khi nãy ta vẫn còn ngồi trên tấm bồ đoàn trắng trước điện, ngồi cả đêm rồi, vừa mới ra ngoài một lát, nào ngờ đã bị tiểu tử này lèn vào lúc nào không hay." Trác Trường Khanh chợt hiểu, thảo nào khi trước ông ta ngồi trên tấm bồ đoàn nên trên đó không có tí bụi nào. Hóa ra vị đại sư này chính là đệ tử của thiếu lâm phái, đa sự đầu đà vô căn. Ông là người thích gánh vác vào những việc chẳng can hệ gì đến mình. Nhắc lại lúc trước, đa sự đầu đà vô căn cùng hồng y thiếu nữ nói chuyện trong rừng. Thiếu nữ chẳng phải ai khác mà chính là Ôn Cần. Sau khi ông nghe Ôn Cần nhờ vả, bèn cùng Ôn Cần lên Thiên Mục Sơn ngay. Trên Thiên Mục Sơn, ông thấy tất cả toàn là tà môn ngoại đạo, cho nên tỏ vẻ không thích ở lại. Vốn ông muốn xuống núi lâu rồi, nhưng Ôn Cần dùng lời ngon lẽ ngọt mà giữ ông lại. Tuy trong lòng không muốn, nhưng với tính thích nhiều chuyện và cũng có chút ít yêu mến Ôn Cần, vì vậy đa sự đầu đà miễn cưỡng lưu lại đây. Khi Ôn Cần ở trong điện tụng kinh niệm Phật thì ông ở ngoài cảnh giới, không cho kẻ khác tiến vào quấy rối. Ngờ đâu thừa lúc ông đi ra ngoài, đúng lúc Trác Trường Khanh đã lẻn vào. Lúc trở lại, ông nghe thấy hậu điện có tiếng người văng vẳng vọng ra, liền lập tức chạy vào xem thì thấy thiếu niên bị Ôn Cần hôm trước gọi là đạo tặc đang đứng đó. Ông chẳng cần phải phân rõ trắng đen, liền lao tới đánh ngay. Lúc này Ôn Cần lại xin ông dừng tay. Ông vốn tính khí nóng nảy, nào biết được trong đó có chuyện ẩn khúc, nên ngẩn người ra nhìn Ôn Cần, hy vọng nàng có lời giải thích rõ ràng. Nhưng Ôn Cần lại chỉ thở dài buồn bã nói: "Người này không phải cường tặc, tệ nữ còn có chuyện cần nói với y, xin đại sư hãy trở ra ngoài và đừng cho ai khác vào trong này cả." Đa sự đầu đà càng thấy quái lạ, ngâm nghĩ một hồi hậm hực bước ra nói: "Mấy kẻ trẻ tuổi các ngươi thật là khó hiểu." Ông khẽ quơ cây phương tiện sản rồi bước mau ra bên ngoài. Trác Trường Khanh thấy hòa thượng cao lớn hung dữ răm rắp nghe theo Ôn Cần thì không khỏi cười thầm, đoạn buông mình xuống, chỉ nghe Ôn Cần hỏi: "Chắc các hạ chính là Trác Trường Khanh chứ?" Trác Trường Khanh gật đầu. Ôn Cần lại thở dài rồi thong thả lấy từ trong người ra một vật. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy đó là tấm linh vị khi nãy trên bàn thờ. Ôn Cần kính cẩn đặt tấm linh vị lên bàn thờ. Dưới ánh đèn tùa mù, Trác Trường Khanh thấy ở trên viết: "Tiên phủ Lương Công, tiên mẫu Mạnh Thái phu nhân chi vị." Chàng không khỏi giật mình nghĩ thầm, làm sao nàng lại biết danh tính lai lịch của nàng? Nhưng nàng có biết rằng ân sư của nàng lại chính là kẻ thù giết cha mẹ không đợi trời chung của nàng hay không? Chàng thấy ánh mắt Ôn Cần chứa đầy bi thương, lệ tràn ra mi, hai hàng lệ châu long lánh lan chầm chầm trên má, cũng không đưa tay lau, chỉ cất giọng ai oán: "Tôi thật là bất hạnh, cho tới ngày hôm qua tôi mới biết cha mẹ mình là ai, nhưng tôi cho tới bây giờ còn chưa biết vì sao mà song thân đã chết." Nàng nói trong tiếng thổn thức. Trác Trường Khanh thấy gương mặt nàng khi khóc tựa như hoa lệ đọng sương sớm thì cũng cảm thấy vô cùng buồn bã. Lại thấy tiếng nàng vừa dứt, đột nhiên nàng đứng ngay dậy, từ từ bước về phía Trác Trường Khanh. Chàng thấy hai mắt của nàng nhìn thẳng vô hồn, cử động cứng nhắc, bộ dạng như bị ma nhập, thì trong lòng vừa đau xót vừa thương cảm, hạ giọng nói: "Cô nương, có lẽ..." Chàng muốn nói vài câu an ủi, nhưng rồi ngập ngừng mà không nói được câu nào. Chỉ thấy Ôn Cần chậm chậm bước đến, đột nhiên khuỷu gối quỳ ngay xuống. Trác Trường Khanh hoảng hốt vội vã nói: Cô nương làm cái gì thế này? Đoạn nghiêng người bước tới ba bước, muốn đưa tay đỡ nàng dậy nhưng lại không dám, cuối cùng cũng quỳ xuống trước mặt Ôn Cần. Trước bàn thờ Phật điện ở giữa đêm khuya thanh vắng, dưới ánh đèn tù mù, có đôi nam nữ thiếu niên đang quỳ mặt đối mặt. Đa sự đầu đà vô căn vừa rồi đi ra, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy vô vị, nên lúc này quay trở lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thảng thốt, ngẩn người ra hồi lâu. Long rủa thầm: Mấy thiếu niên này thật là khó hiểu. Nhưng rốt cục đầu đà đa sự lại len lén rút ra ngoài điện, chỉ thấy đôi làn thu ba của Ôn Cần nhòa lệ. Rất lâu sau mới cố nén tiếng khóc thổn thức nói: Tôi biết là các hạ biết Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh ngạc nhiên không ngăn được buột miệng hỏi: Biết cái gì? Ôn Cần khẽ đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Nàng nghe thấy câu hỏi của Trác Trường Khanh, lại nghĩ tới mấy câu mình vừa nói, trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút buồn cười. Chẳng hiểu tại sao mình có thể nói mấy câu không đầu không đuôi như vậy. Nhưng nàng lúc này lòng đầy bi ai, thống khổ, làm sao có thể cười nổi chứ? Nàng thổn thức hồi lâu, đoạn nói: Tôi biết rằng chỉ có huynh mới biết cha mẹ tôi chết như thế nào, cũng chỉ có huynh mới biết hung thủ là ai, có phải không? Trác Trường Khanh vô cùng quái lạ, thầm nghĩ: Nàng làm thế nào mà biết được? Trong giây phút chàng thấy nghi hoặc nên đã quên không trả lời câu hỏi của nàng. Chẳng nhẽ nàng cũng đã gặp cao quan vũ sĩ kia, nhưng lão đã nói cha mẹ nàng là ai, thì tại sao lại không nói rõ cừu nhân giết hại cha mẹ nàng? Ôn Cần mặt lệ chưa khô, thấy mặt chàng biến đổi, nàng ngập ngừng nói: Tôi biết lúc trước tôi không tốt, tôi có lỗi với huynh, nhưng tôi mong huynh đừng để tâm đến chuyện đó. Nếu huynh nói cho tôi biết, tôi sẽ mang ơn huynh trọn đời. Trác Trường Khanh thở dài một tiếng. Thiếu nữ điêu ngoa kiêu ngạo kia giờ đây lại nói ra những lời cầu khẩn như vậy, khiến chàng chẳng những không đắc ý, trái lại còn có chút khó chịu. Chàng thở dài nói: Việc thảm tử của song thân cô nương tại hạ thực có biết, nhưng việc này nói ra thì mất nhiều thời gian lắm. Không hiểu việc này do ai nói cho cô nương biết, có phải do một lão đạo nhân gọi là cao quan vũ sĩ? Hồi thứ 11 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.